Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, Chu Tước Tông An Lâm truyền thuyết. Nạp giới không gian mặc dù không lớn, nhưng là đồ vật bên trong lại tản ra cực kỳ mãnh liệt ba động. Hiển nhiên đều là phẩm cấp cao đồ vật. 100 mai lóng lánh sáng chói bạch mang nguyên thạch liền không nói rồi. Vậy liền đã đợi tại 1 triệu viên linh thạch. Còn có 2 cái phẩm giai là thất phẩm tiên đan diệu linh thiên cơ đan. Trọng thương phục dụng có rất mạnh chữa trị năng lực, đồng thời có được tăng cường sinh mệnh lực hiệu dụng. 1 thanh cao giai linh kiếm, 3 thanh trung giai linh kiếm. Đây cũng là Dương Viễn mắt thấy An Lâm Táng kiếm loại này phá sản phương thức chiến đấu về sau mới cố ý đưa tới linh khí. Có 1 cân tả hữu huyết thần ngọc, loại ngọc này chế tác thành giường hoặc là cái ghế, ngồi ở phía trên liền có thể chậm rãi cường hóa cùng củng cố cá nhân lĩnh vực, là hóa thần kỳ tu sĩ hy vọng nhất đạt được thần vật. Vẻn vẹn món này thần vật liền đáng giá 50 vạn linh thạch. Đáng tiếc, đối An Lâm không có chứng dùng, hắn liền lĩnh vực đều không có. Cuối cùng một kiện tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng chiếc nhẫn. An Lâm xem không hiểu đó là vật gì. Phía trên có 1 cái tờ giấy, giới thiệu kiện vật phẩm này lai lịch. Nó là Dương Viễn tại Chu Tước Ngục Nam Bộ một cái cổ lão cung điện dưới đất bên trong tìm được bí bảo. Tổng cộng có 4 chiếc nhẫn. Cái này 4 chiếc nhẫn phân biệt tuyên khắc lấy Đông Nam Tây Bắc 4 cái cổ man văn. Đeo nhẫn người sẽ thu hoạch được xác suất triệu hoán một loại nào đó man tộc anh linh lực lượng năng lực. Mặt khác, Dương Viễn suy đoán những này chiếc nhẫn hẳn là cổ man trong tộc một loại nào đó thân phận tượng trưng. Chỉ bất quá hắn không cách nào hiểu thấu đáo, chỉ biết là thứ này khẳng định lai lịch bất phàm, là hắn Chu Tước Ngục chi hành thu hoạch lớn nhất. Hiện tại hắn bị An Lâm bọn người cứu được một mạng, liền đem 3 cái chiếc nhẫn đưa cho ân nhân cứu mạng của hắn xem như tạ lễ. An Lâm, Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ phân biệt thu được Đông Nam Bắc 3 cái chiếc nhẫn. An Lâm xuất ra viên kia có khắc Đông chữ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mặt ngoài có kim sắc gợn nước đang du động, nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Hắn thở dài một hơi, không nghĩ tới Dương Viễn vì hoàn lại ân tình liền loại bảo vật này cũng bỏ được cho hắn. Hắn đem chiếc nhẫn luyện hóa, đeo trong tay, một cỗ mênh mông hùng hồn ý chí từ trong giới chỉ xuất hiện, bám vào trong thần hồn của hắn. Kia là một đầu xoay quanh tại chúng tinh chi đỉnh màu đen cổ long. Hai con người vừa mở khép lại phảng phất thái dương sinh diệt, ẩn chứa vô tận hung uy. An Lâm trải nghiệm lấy kia cổ vô cùng cường đại ý chí, trong lòng rung động không thôi. Nếu là hắn có thể đem lực lượng này triệu hoán đi ra, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tiết tấu. Bất quá hắn biết rõ lấy mình bây giờ thực lực là không thể nào đem đầu này hắc long triệu hoán đi ra. Hắn thậm chí cảm thấy đến đầu kia màu đen cổ long mới là chiếc nhẫn này chủ nhân chân chính. An Lâm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa chuyện này, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Tước Tông, Thượng Quan Nghệ từ Chu Tước Tông mang về ma phong dây leo, bị các trưởng lão để vào tông môn cấm địa. Kia là thượng cổ dị vật, lại cùng Chu Tước Tông thần thụ thuộc tính tương tự, bởi vậy giá trị vô cùng lớn. Đồng thời, An Lâm bọn người ở tại Chu Tước Ngục kinh lịch cũng tại Chu Tước trong tông lưu truyền rộng rãi. 3 người liều chết tiến về Chu Tước Ngục Nam Bộ nghĩ cách cứu viện Dương Viễn sự tích, nhường tông môn đệ tử đang ước ao đồng thời càng không ngừng tự phát truyền tụng. Dần dần, Chu Tước Tông các đệ tử bắt đầu đối An Lâm cái này từ trước tới nay cường đại nhất ký danh đệ tử có rồi một thứ đại khái ấn tượng. Huy, nghe nói không, chúng ta tông môn ký danh đệ tử An Lâm tại Chu Tước Ngục đem cổ man thần đem hắc phượng giết 3 lần a. mỗi một vị cổ man thần đem đều là tạo thiên cảnh đại năng. Nghe nói Hắc Phượng vẫn là tạo thiên cảnh đỉnh phong, tương đương với chúng ta phản hư cảnh đỉnh phong đâu. A, ta làm sao nghe người khác nói An Lâm đem Hắc Phượng liên sát 99 lần đâu. Cuối cùng giết tới Chu Tước Ngục, toàn bộ thiên địa đều chảy xuống huyết lệ. Liền Yêu Nguyệt cũng đi theo thút thít cầu tình, lúc này mới dừng tay, đem hắn phong ấn tại trong tế đàn. Ấy, mặc kệ cái nào phiên bản là thật, tóm lại thật siêu nghiêu bức chính là, về sau nhất định phải tìm hắn luận đạo giao lưu một phen. Cái kia ngược lại là, bất quá hắn lợi hại như vậy, vì cái gì chỉ coi một cái ký danh đệ tử a? Người đây liền có chỗ không biết đi. Hắn là Thiên Đình Tu Tiên Liên Hợp Đại học học sinh. Tịnh không để ý ký danh đệ tử thân phận. Hắn tại Thiên Đình bên trong tên tuổi càng thêm vang dội. Sớm đã là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Có thật nhiều lợi hại xưng hào. Như cái gì nhất chỉ băng thiên địa. Một đại bao thần. Tự bảo cuồng ma. Ngày lôi tôn người. An Lâm chuyên tâm tĩnh dưỡng. Thương thế cũng tại từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Sau 5 ngày, thương thế của hắn rốt cục chủ yếu khôi phục. Khi hắn cưỡi đại bạch tại Chu Tước Tông đi dạo thời điểm, luôn cảm thấy các đệ tử ánh mắt giống như có không ít biến hóa. Nói không rõ là biến hóa gì, đại thể miêu tả một chút những ánh mắt này. Hẳn là trước kia chỉ cảm thấy hắn soái, hiện tại cảm thấy hắn không chỉ có soái, hơn nữa còn có khí chất. An Lâm, nhìn thấy tông môn các đệ tử những cái kia ái mộ ánh mắt sao? Cảm giác thế nào? Hứa Tiểu Lan đi theo An Lâm bên cạnh. Thanh tú động lòng người nói. An Lâm mỉm cười nói. Cảm giác chẳng ra sao cả. Đã thành thói quen. Hứa Tiểu Lan cho An Lâm một cái liếc mắt. Hừ nhẹ nói. May mà ngươi có một tay tốt điều khiển lôi thuật. Không phải sớm muộn sẽ bị lôi cho đánh chết. Vậy ngươi biết vì cái gì ta điều khiển lôi lợi hại như vậy sao? An Lâm một mặt thần bí nói. Đó là bởi vì cái này trời đất bao la. Chỉ có ngươi một người trang bức là hợp pháp. Hứa Tiểu Lan tức giận nói. An Lâm thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình lời kịch lại bị Hứa Tiểu Lan cho đoạt. Ngươi hiểu ta. Tiểu Lan cũng. Một lát sau, An Lâm mới mở miệng cảm thán. Hứa Tiểu Lan khẽ cười duyên, trên mặt có một chút đắc ý, tựa như đang nói, tiểu tử ngươi cái này nước tiểu tính, ta sớm đã nhất thanh nhị sở. Đúng rồi, thương thế của ngươi đã không ngại, Dương Viễn thương thế cũng chủ yếu khôi phục. Tông môn trưởng lão quyết nghị, ngày mai bắt đầu tiến hành Chu Tước Thánh Hỏa chúc phúc nghi thức. Vào lúc đó, ngươi chỉ cần bị Chu Tước Thánh Hỏa thừa nhận, liền có thể thu hoạch được lực lượng, tại khí hải ngưng tụ thánh viêm rồi. Hứa Tiểu Lan lại mở miệng nói, vậy ta cần phải làm những gì chuẩn bị sao? An Lâm hiếu kỳ nói, đừng đem thánh hỏa ăn là được. Hứa Tiểu Lan bĩu môi nói, An Lâm, bất chi bất giác, hai người liền đi tới Chu Tước Tông biên giới. Nơi này màu xanh lá tán cây còn muốn hướng ra phía ngoài kéo dài hơn 100 mét. Sau đó liền hơn vạn mét không trung. An Lâm lần nữa đi tới cái kia chỉ có hai người bọn họ biết đến địa phương. Kia là một cây phi thường tráng kiện nhánh cây. Dường như một đầu có thể để cho hai người song hành mộc chi tiểu đạo. Mặt trên còn có một cái thật dài chiếc ghế. An Lâm gọi Đại Bạch chạy đi một bên chơi. Tiếp lấy cùng Hứa Tiểu Lan sóng vai ngồi trên ghế. Bọn hắn nhìn phía xa Lam Thiên Bạch Vân. Cùng phía dưới bát ngát đại địa. Lẳng lặng thưởng thức lấy phần này yên tĩnh. Một trận thanh phong Phật đến. Mang theo thần thụ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lá xanh văng xào xạt. Hài lòng khoan thai. An Lâm a, ngươi nói ngươi có phải hay không có nhân vật chính quang hoàn a? Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Chỉ bằng ngươi chiêu này họa bản sự. Hứa Tiểu Lan tức giận nói. Có thể luận chuốc họa ta chỉ phục thượng quan nệ sư tỷ. An Lâm lúc này ngược lại là rất khiêm tốn. Ta cũng rất bội phục thượng quan nệ sư tỷ. Nàng là trời sinh liền rất bi tình nhân vật. Hứa Tiểu Lan yếu ớt than nhẹ, dường như hơi xúc động. Tú Mỹ lông mày khẽ nhăn mày, nhẹ giọng nói, nàng ra đời thời điểm, mẫu thân liền khó sinh qua đời. An Lâm nghe xong, lập tức thần sắc nghiêm một chút, cẩn thận nghe tiếp. Về sau, trong cơ thể nàng tự phát hội tụ nguyên khí, đưa tới yêu lang đưa nàng người một nhà đều tàn nhẫn sát hại. Chính nàng cũng bị yêu lang bắt đi, chuẩn bị hưởng dụng, không ngờ yêu lang tại dọc đường liền gặp một cái tu sĩ. Tu sĩ đem yêu lang chém giết, đưa nàng lần nữa đưa về thôn xóm, nhưng là trong làng lại không có bất kỳ cái gì một cái thôn dân muốn thu dưỡng nàng. Tu sĩ gặp, nàng thể chất đặc thù, nhưng tu sĩ bản thân tu vi không cao, cũng sẽ không bồi dưỡng nàng. Nhiều lần qua tay nhiều người, mới đưa nàng đưa tới chúng ta tông môn, làm Xích Yến đạo trưởng đồ đệ. Kết quả Xích Yến đạo trưởng không đến một năm, ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tử vong, lại về sau là Lăng Vân đạo trưởng làm sư phụ nàng. Kết quả chưa tới nửa năm, Lăng Vân đạo trưởng liền tại một lần cùng huyết tộc chiến đấu bên trong hy sinh rồi. Sau đó là Hoàng Long đạo trưởng, một năm không đến, trúng một loại kỳ độc, chết rồi. Đón lấy, Khoai Lang đạo trưởng làm sư phụ của nàng. Sau 3 tháng, tại một lần vây quét ma tông trong hoạt động bỏ mình. Vấn đề này rất tà môn, mặc dù mọi người đều biết phát sinh những chuyện này, không trách thượng quan nệ sư tỷ, nhưng là đã không ai dám làm sư phụ của nàng rồi. An Lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục